Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2504, hôn mê, hình cung phụng, đám người vội ôm quyền thi lễ, thần sắc cung kính. Thiên Dương thần giáo không chỉ có sứ giả, cao thủ đứng đầu nhất lại là cung phụng, địa vị siêu nhiên, mặc dù không liên quan đến cái gì quyền lợi, lại chuyên chú vào ra tay giải quyết Thiên Dương thần giáo đệ tử không cách nào giải quyết vấn đề. Những thứ này cung phụng tính tình cực lớn, động một chút lại giáo huấn người. Nhưng Thiên Dương thần giáo đệ tử từ trước đến nay tôn sùng cường giả, bị đánh bị chửi đều thuần phục vô cùng, cho nên đối với mấy cái này cung phụng đều vô cùng cung kính, miễn cho gây phiền toái. Huống chi bọn hắn là đánh trong đáy lòng kính trọng, cho nên thi lễ rất cung. Đi, Hình Võ Hưng khoát tay chặn lại, ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm Sở Ly phương hướng, thản nhiên nói, làm sao không đuổi kịp đi. Tâm Trí Thiên thấp giọng nói, Hình cung phụng, là ta không có để đuổi. Hình Võ Hưng nhíu mày đánh giá hắn, thản nhiên nói, vì sao? Tâm Trí Thiên lắc đầu cười khổ nói, đuổi theo cũng là chịu chết. Hắn bây giờ bị trọng thương, người mang vô kiếm chi kinh, chúng ta cũng đỡ không nổi, còn không bằng chờ Hình cung phụng ngươi qua đây thu thập hắn. Vô kiếm chi kinh, chấm ngoặc kép. Hình Võ Hưng vừa sải bước đến bên cạnh hắn, đưa tay tại hắn cái trán nhẹ nhàng nhấn một cái, ngón tay cái tinh chuẩn theo bên trong hắn cái trán. Hắn bị thương phía dưới căn bản vô lực phản kháng, thậm chí không có kịp phản ứng, đã bị theo bên trong cái trán. Lập tức một cỗ khí lạnh lẽo hơi thở tiến vào cái trán, chảy vào đầu, nguyên bản đau đớn muốn nứt một lần làm dịu. Sau đó cái này thanh lưu không ngừng chậm rãi thả giải đau đớn, cuối cùng khôi phục được bình thường thanh minh. Tâm Trí Thiên kỳ thật một mực đối với vị này cung phụng rất không tin phục, cảm giác đến bọn hắn võ công ti mạnh, lại là đã chiếm tuổi tác tiện nghi, chính mình nếu đến tuổi của bọn hắn, tu vi tất nhiên là vượt xa tại bọn hắn, trong lòng có niềm tin, cho nên làm việc luôn có một điểm ngạo nghễ cùng khoe khoang. Nhưng lần này cảm nhận được ào à thanh lưu sau khi, hắn một lần liền rõ ràng, mình cùng vị này Hình cung phụng kém đến cũng không phải cực nhỏ. Có thể chữa trị vô kiếm chi kinh thương thế, chỉ cần tu luyện tinh thần bí thuật, mà tinh thần bí thuật cũng không phải tuổi tác chồng chất liền có thể thành. Cần có đầy đủ thiên phú, không có thiên phú là cố gắng thế nào cũng vô dụng. Cùng trận pháp đạo tương tự. Hình Võ Hưng vừa sải bước đến Tâm Trí Hoa bên người, chỉ tay điểm vào hắn cái trán. Tâm Trí Hoa bị thương càng nặng, lúc này gần như đã hôn mê. Chịu một chỉ này, lập tức tỉnh táo lại. Hai mắt trừng lớn lộ ra cảm kích thần sắc. Ôm quyền thi lễ, Hình Võ Hưng thản nhiên nói. Được rồi, tranh thủ thời gian chữa thương. Tâm Trí Hoa gật đầu, nhắm mắt lại vận công. Tâm Trí Thiên lúc này đã tinh thần đại chấn, tỉnh táo lại, thở dài, Hình cung phụng, ngàn vạn cẩn thận. Hình Võ Hưng thản nhiên nói, ta đang muốn lãnh giáo một chút vô kiếm chi kinh. Hắn dứt lời lóe lên biến mất tại mọi người trước mặt. Sau một khắc đã đến Sở Ly trước người, Sở Ly thân hình như điện, rời người phía sau càng ngày càng xa, lại không chút nào hưng phấn cảm giác. Thân thể không ngừng suy yếu để hắn hồn phách cũng bị ảnh hưởng, là không cách nào nghịch chuyển suy yếu. Hắn thử qua rất nhiều bí thuật, mặc kệ là Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh, vẫn là Khô Vinh Kinh, Địa Tàng Chuyển Luân Kinh, đều không có cách nào ngừng lại loại này suy yếu. Hồn sen hình thành nhục thân phá lệ quỷ dị, vận chuyển như ý, càng hơn nguyên bản nhục thân. Nhưng hết lần này tới lần khác một khi bị thương liền rất khó khôi phục. Đối với linh khí thu nạp phá lệ chậm chạp trì độn, liền cảm thấy nó mặc dù có thể mô phỏng thân thể máu thịt lại không phải chân chính thân thể máu thịt, trong lòng hắn tuyệt vọng, lại vẫn không ngừng thi triển Khô Vinh Kinh ngưng tụ linh khí hóa thành nội lực. Trên hư không mới ngưng tụ hơn 10 thanh vô hình kiếm, chuẩn bị dùng tới đối phó truy binh. Thiên Dương thần giáo tuyệt sẽ không bỏ qua chính mình. Hình Võ Hưng chợt vừa xuất hiện, tất cả vong tình thần kiếm tất cả đều trào lên đi. Sở Ly đối với hư không nhất là nhạy cảm, có thể khống chế hư không? Hình Võ Hưng khẽ dựa gần hắn liền cảm ứng được. Lợi dụng thiên ma ngự không thuật cản trở một lần Hình Võ Hưng xuất hiện. Hình Võ Hưng lại không phát giác. Phanh phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép. Đầy trời kiếm khí đụng vào Hình Võ Hưng hộ thể cương khí. Phát ra trầm đục tựa như từng khối tảng đá ném bên trong giếng sâu bên trong. Sở Ly hai mắt xanh thẳm hào quang lóe lên. Phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép. Mấy đạo chu thần lôi kiếm cũng đụng vào. Hình Võ Hưng quanh thân sáng sủa tỏa sáng. Tựa như một vành mặt trời. Huy hoàng hào quang vạn trượng. Để cho người ta không dám nhìn thẳng. Sở Ly đại viên kính trí xem chiếu. Có thể nhìn thấy tình hình của hắn. Tâm không khỏi chìm xuống. Gia hỏa này tu vi thâm hậu. Càng hơn Tống Vô Kỵ một bậc. Càng chết là còn mang theo bảo vật. Hơn nữa thoạt nhìn tu luyện tinh thần bí thuật. Ha ha, chấm ngoặc kép, Hình Võ Hưng bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Sở Ly kiếm khí không ngừng, tựa như mưa rơi chuối tây rơi xuống Hình Võ Hưng trên thân. Hình Võ Hưng cương khí phảng phất vô cùng vô tận, mặc cho kiếm khí rơi thân. Cười lớn nhìn về phía Sở Ly, đây cũng là vô kiếm chi kinh. Xác thực có mấy phần bản sự, đáng tiếc ngươi luyện không đến nơi. Trong lòng hắn âm thầm nghiêm nghị. Không nghĩ tới cái này vô kiếm chi kinh mạnh mẽ như thế. Hơi kém bị thương. Nhưng xem Sở Ly lung lay sắp đổ bộ dáng. Hiển nhiên sắp không chịu đựng nổi. Là dựa vào một hơi chống đỡ. Chỉ cần bỏ đi tự tin của hắn. Khẩu khí này cũng liền xong rồi. Lập tức liền sẽ đổ xuống dưới. Sở Ly cười cười. Trong mắt xanh thẳm ánh sáng lại lóe lên. Hắn hồn phách lực lượng bị cỗ thân thể này ảnh hưởng. Như sườn đồi kiểu suy yếu. Đã không kịp toàn thịnh lúc 1/10. Chu thần lôi kiếm uy lực xác thực tổn hao nhiều. Chẳng qua dù cho uy lực lớn tổn hại cũng không phải bình thường cao thủ có thể ngăn cản được. Gia hỏa này có thể đỡ nổi. Bằng chính là bảo vật hộ thể. Đây cũng là đối đầu một tông bất đắc dĩ. Nội tình thâm hậu. Bảo vật cũng nhiều. Dù sao vẫn có thể tìm tới khắc chế bảo vật của mình. Nói không chừng chính là sinh tử chi mấu chốt. Phanh phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép. Liên miên bất tiệt trầm đục âm thanh chấn nhân tâm phách. Truyền ra rất xa. Người ở ngoài xa nhóm đều không dám tới gần. Bọn hắn không sợ cao thủ. Thế nhưng lại sợ hãi vô kiếm chi kinh. Hình Võ Hưng gãy quát một tiếng. Giờ đến phiên ta rồi. Hắn một trưởng vỗ ra. Sở Ly chỉ cảm thấy chung quanh một lần trở nên sền sệt. Hư không phảng phất tại ngưng tụ. Hắn thừa nhận 4 phương 8 hướng áp lực. Muốn đem chính mình chen thành bánh thịt. Thiên ma ngự không thuật phát động. Lại không có tác dụng gì. Linh khí vận chuyển. Như cũ vô dụng. Loại này trưởng lực cực kỳ kỳ dị. Là Sở Ly từ không biết đến một loại sức mạnh. Khó lòng phòng bị. Nếu là lúc trước. Hắn trực tiếp một cái na di liền rời đi. Lúc này lại không dám na di. Một khi na di, thân thể liền muốn sụp đổ, mà khô vinh kinh ngưng tụ linh khí căn bản không đạt được hộ thể trình độ. Thân thể sẽ trực tiếp tại dịch chuyển tức thời trong hư không quá trình bên trong sụp đổ. Kỳ dị lực lượng càng ngày càng mạnh, hắn càng ngày càng cảm giác hô hấp khó khăn, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Thế là vong tình thần kiếm cùng chu thần lôi kiếm càng cuồng bạo. Đáng tiếc như cũ công không phá được Hình Võ Hưng hộ thể cương khí. Ẩm, Sở Ly đột nhiên biến mất. Hình Võ Hưng bận bịu muốn truy tung. Trưởng lực của Minh kỳ ảo. Cũng không phải dễ dàng như vậy giao cho. Một khi đụng tới đối phương. Tựa như giòi trong xương. Theo đuổi không bỏ. Không đem đối phương diệt tuyệt sẽ không bỏ qua. Mà hắn chỉ cần căn cứ trưởng lực khí tức liền có thể tìm được Sở Ly. Nhưng ngưng thần một cảm ứng, lại phát hiện trống rỗng, vậy mà không cảm ứng được trưởng lực của mình. Thật là kỳ quái, cũng không thể bị Sở Ly tiêu diệt. Sở Ly bây giờ là thoi thóp, căn bản tiêu diệt không xong chính mình trưởng lực. Chẳng lẽ là tiêu diệt Sở Ly? Có thể dù cho diệt đi Sở Ly cũng không nên một chút không cảm ứng được mới là. Hắn lắc đầu, lại không thể làm gì. Sở Ly linh quang lóe lên. Mượn nhờ chăm chú trói buộc mình lực lượng vì hộ thể cương khí. Ngự sử hư không một lần biến mất. Na di ra trăm dặm sau khi. đột nhiên xuất hiện, thân thể đã là đến gần bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Trước mắt hắn từng đợt biến thành màu đen, cố gắng duy trì tỉnh táo, cho đến nhìn thấy một cái mặt mũi hiền lành lão giả xuất hiện, mới đã hôn mê. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.